Chương 1554, linh hồn trở về vị trí cũ, tối cường vũ nữ. Dựa vào, như thế điểm năng lượng, cực kỳ yếu ớt Lưu Húc lẩm bẩm, quay đầu, nhìn Thúy chết linh hồn. Có thể nói, nữ tử này đứng hàng với Inuyasha thế giới đỉnh cao nhất người. Mặc dù là một nữ tử, nhưng là lại lấy lực một người, tiêu diệt thời đại kia hầu như hết thể cường đại yêu quái. Cho dù là cầu đại tướng, như trước so ra kém. Lưu Húc tự tay bắn ra, trên ngón trỏ, một giọt máu bật đi ra. Một đạo đạo kỳ lạ văn lộ trên không trung lan tràn, chậm rãi, hóa thành một cái mơ hồ nhân hình dạng. Lưu Húc, lấy tự thân máu vi dẫn, thay Thúy tử trọng tố nhục thân. Linh hồn trở về vị trí cũ, Lưu Húc nhẹ giọng quát lên. Hắn đem Thúy chết linh hồn, rời đến cái này có đủ trên thân thể. Có một cái tạo nhân kinh nghiệm không gì sánh được phong phú nữ hoa lao bà, Lưu Húc tạo cá biệt người còn không phải giống như chơi đùa. Giọt này Lưu Húc tiên huyết hóa thành nhục thân, chậm rãi biến hóa, hình dạng bên trên dần dần trở nên đường nét rõ ràng. Trở nên, cùng Thúy tử giống nhau như lúc bất quá, bất đồng chính là, Lưu Húc cái này, có thể không phải thật đơn giản sống lại. Hắn mấy năm nay bắt được cái này, cái thế giới thiên tài địa bảo đều dung nhập vào một giọt này máu tươi trong sức mạnh, cổ thân thể này cường đại, quả thực có thể nói khủng bố. Thúy chết cái này cái mới nhục thân, ẩn chứa tiềm lực vô cùng khổng lồ. Thúy tử, mới vừa sống lại trong nháy mắt, sẽ có so với trước đây mạnh lên gấp 10 lần lực lượng. Lông mi nhẹ nhấc, Thúy tử chậm rãi mở mắt ra. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt của, cư nhiên không thể so kỳ kỳ ổ kém. Huyền truyền vóc người, đồng dạng là hoàn mỹ đến cực điểm. So sánh với kỳ kỳ ổ nhu nhược ưu mỹ, Thúy chết vóc người, có vẻ có một cô hiên ngang tư thế vai hùng. Nàng cao gầy hồn viên chân ngọc, nhẹ nhàng lay động, tràn đầy cung đơn tính. Thúy tử đi từng bước một đến rồi Lưu Húc trước người, cũng không có để ý chính mình quang thân thể, liền nhìn như vậy đối diện. Nàng trong ánh mắt tản ra nghi ngờ mùi vị. Nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn hồi lâu, Thúy tử đột nhiên nở nụ cười. Ba, ba, ba ba, Thúy tử dường như nhũ yến đầu lâm vậy, đánh về phía Lưu Húc. Một đạo sấm rền, chém thẳng vào Lưu Húc đầu. Lưu Húc trong sát na đại nao chết máy, ngốc trệ thật lâu, lúc này mới hoàn hồn. Ba, ba ba, Thúy tử trong suốt trắng tinh cánh tay ngọc ôm Lưu Húc, tuyệt diệu thân thể rắn hắn, để Lưu Húc có một cỗ hít thở không thông cảm giác. Thúy tử ý vị nói ra, ba ba ba ba ba ba, dường như rất vui vẻ tựa như. Thúy chết đầu ở Lưu Húc trên mặt ca ca, bế lấy con mắt, tựa hồ đang hưởng thụ một dạng. Lưu Húc nói, chờ, các loại ngươi, ngươi làm sao gọi ta ba ba? Thúy tử cực kỳ tự nhiên nói, ba ba chính là ba ba của ta ngây thơ trong ánh mắt, không có có một tia tạp chất, dường như Hải Nhi mới vừa ra đời. Lưu Húc nhìn ra được, Thúy tử không có nói xạo. Thúy tử, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Lưu Húc hỏi. Thúy tử nhìn Lưu Húc, nghi ngờ lắc đầu, không hiểu rõ lắm. Lưu Húc thở một hơi thật dài, xem như là hiểu. Xem ra, lần này sống lại kế hoạch xảy ra chút vấn đề. Đang không có mạnh mẽ ba cái này cái thế giới ý chí phía trước, chân chính sống lại người nàng, quả nhiên vẫn là có nguy hiểm. Cộng thêm Lưu Húc trong huyết dịch, ẩn chứa lực lượng cường đại, Thúy tử trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào hấp thu. Đây cũng là nàng mất trí nhớ một trong những nguyên nhân á. Quên đi, tùy ngươi làm sao kê ợ. Đi, Thúy tử, ta trước dẫn ngươi đi tìm bộ quần áo. Sau đó dẫn ngươi đi xem mụ mụ. Lưu Húc lôi kéo Thúy chết ngọc thủ, đi về phía trước. Ba ba, Thúy tử muốn ôm một cái, không đợi Lưu Húc trả lời. Thúy tử đã ôm lấy Lưu Húc, hai chân ngọc vòng tại Lưu Húc hông gian, gương mặt vui sướng. Rõ ràng vóc người thành thục thon thả, hành vi lại như đứa bé con tựa như. Một cái như vậy thân thể trần truồng đại mỹ nữ lâu cùng với chính mình, Lưu Húc cảm giác mình hà nhĩ mông cấp tốc gia tăng rồi. Ba ba ba ba ba ba, Thúy tử đói bụng rồi. Ba ba, ngươi gậy gộc làm đau ta. Thúy tử liễu diễu không ngừng trong thanh âm. Lưu Húc đột nhiên nghĩ, nếu là Ca Y Na O một ngày Thúy tử khôi phục ký ức, nên sẽ là tình huống gì? Kha y, quên đi, loại chuyện đó cũng không cần đoán mò tốt sáng sớm ngày thứ hai. Lưu Húc lén lút từ trên giường bò xuống dưới, sợ đánh thức Thúy tử. Ở Thúy tử nhận Lưu Húc làm ba ba phía sau, liền ngủ, đều cùng Lưu Húc kỳ kỳ ố nhét chung một chỗ. Kỳ kỳ ố lúc đó cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Húc thực sự là khó quên thân vì tất cả vu nữ thần tượng Thúy tử tiểu thư, cư nhiên gọi nàng mụ mụ. Kỳ kỳ ổ cái kia lạnh nhạt tú kiểm bên trên, như trước lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Cũng may, kỳ kỳ ổ không có cùng Lưu Húc tính toán. Dù sao, đây là Thúy tử cố ý muốn như vậy tê ơ. Thúy chết mới tinh thân thể, là Lưu Húc một giọt máu tươi hóa thành. Trình độ nào đó mà nói, Lưu Húc quả thực tương đương với phụ mẫu nàng. Không giống nữ hoa, trước đây tạo nhân thời điểm, dùng là bùn. Đi tới xa hoa nhà ở tầng dưới chót, Lưu Húc đứng ở thực cốt chi bên bờ giếng, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Trời còn chưa có sáng, lúc này cả gòm la không có khả năng thức dậy giường, thế nhưng thực cốt chi trong giếng, rõ ràng phát xảy ra điều gì tiếng vang. Dường như, có người muốn lên đây hô một đạo hắc ảnh hiện lên. Một gã lanh diễm thân mặc màu đen vu nữ quần áo nữ tử, từ trong giếng cổ nhảy ra. Vu nữ trong tay, cầm một mảnh xuyên việt thực cốt chi giếng then chốt ngụy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Vóc người cao gầy ở dưới váy dài cho thấy đẹp đẽ đường nét, cô gái vóc người thành thục yêu kiều. Mị, cùng nàng lãnh diễm tính cách tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng, chính là tiếp nhận rồi Lưu Húc hơn 50 năm điều giáo hắc vu nữ, dù bạ kỳ chứng kiến Lưu Húc sát na, dù bạ kỳ lập tức giống như là gặp được chủ nhân một dạng, thật nhanh nằm xuống thân thể, giống như một mạch tiểu hoa miêu vậy quấn ở Lưu Húc chân bên. Chủ nhân sủ bạ kỳ rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi A Lưu Húc hài lòng nhìn cái này cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt Sù Bạ Kỳ, thân ra tay. Nhất thời, Sù Bạ Kỳ dường như gặp được nhất thức ăn mỹ vị, thật nhanh nắm tay hắn thân lên. Ân chủ nhân tay, đây là chủ nhân tay chủ nhân, nghiêm phạt ta đi dùng sức nghiêm phạt ta đi ân chủ nhân Sù Bạ Kỳ, Sù Bạ Kỳ là chủ nhân.